Chương 502, đang cùng quốc gia dừng lại. Sĩ dạ nhìn không ra hẳn cọc trong lòng bảng cựu trường, cho dù đã biết sĩ dạ chỉ sợ cũng sẽ không để ý a các ngươi có muốn hay không học tập kiếm thuật đâu. Sĩ dạ hướng về ổn vị ạ cùng Robin dò hỏi. Ta nghĩ muốn học tập một cái. Robin giơ tay hướng về sĩ dạ nói rằng. Còn như ổn vị ạ, nàng hướng về sĩ dạ lắc đầu, tham thì thâm, ổn vị ạ không phải cảm giác mình tuổi tốt. Hưởng lôi quả thực năng lực cùng đợi nàng mở ra phát, còn có thể thuật cần huấn luyện, vô luận như thế nào, thể thuật là tuyệt đối không thể thả xuống. Bật sổ sổ củ hạ kỳ còn có kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, còn có hải quân lục thức, ngược lại những thứ này đều phải tiến hành tu luyện. Đã không có không rảnh tu luyện kiếm thuật, trừ phi lại những chuyện kia trên có kiến thụ sau đó, ổn vị ạ mới có thể suy nghĩ tu luyện những thứ khác. Robin, ta cảm thấy ngươi không quá thích hợp tu luyện kiếm thuật. Hàn Cốc nghiêm trang hướng về Robin nói rằng, Hàn Cốc là muốn sĩ dạ đơn độc giáo dục nàng, mà nếu như nhiều hơn tới một người Robin lời nói, cái kia Hàn Cốc liền không hài lòng. Ta 23 còn không có tu luyện, ngươi làm sao sẽ biết? Robin không phục, cùng Hàn Cốc đối đầu gay gắt nói rằng, ta đương nhiên đã biết, ta con mắt rất lợi hại, lập tức là có thể nhìn ra, hơn nữa ngươi không phải thích xem sách sao. Hàn Cốc buồn bực hướng về Robin nói rằng, lúc này Hàn Cốc trong lòng, là thật không muốn Robin cũng cu nở dê theo một lù cờ học tập kiếm thuật. Ta đây thử trước một chút. Robin cũng không có thối nhượng ý tứ. Hai người các ngươi cũng đánh nhau. Ski ra nhìn đối đầu gay gắt hai người, mở miệng hướng về các nàng nói rằng. Hàn Cốc, cây đao này ngươi trước cầm A Ski ra đem tuột sủ cả đưa cho Hàn Cốc, còn như Diêm Ma, Ski ra cũng không có giao cho Robin. Không phải là không muốn cho Robin. Mà là Diêm Ma đặc tính, thời khắc tiêu hao bật sổ sổ củ hạ kỳ, mà Robin hiện tại căn bản không có bật sổ sổ củ hạ kỳ. Vậy sẽ bị rút ra thể lực, đến lúc đó lại bởi vì rút ra thể lực mà chết, đây chính là 10 phần nguy hiểm một cây đao. Ít nhất ở bây giờ lúc này, còn không thích hợp giao cho Robin, Robin căn bản là không cưới được. Hai người các ngươi đều đi theo ta cùng nhau học tập, phản chính giáo đạo một cái cùng giáo dục hai cái đều giống nhau. Ski dạ cũng đã sớm thích hướng giáo dục nhân mô thức, ngược lại ở hổ cả thế giới thời điểm, Ski dạ cũng không còn thiếu giáo dục Suna, Mì Cổ Tỏ, Cở Tí Nạ các nàng. Nhất là Hí Nạ Tạ, nhưng là Ski dạ một tay cho dạy nên. A, đã biết. Hàn Cốc có chút dầu dĩ không vui, hướng về Robin nhìn thoáng qua. Hai anh, Robin chúng ta bây giờ liền là địch nhân, phía trước ở chung, Hàn Cốc còn cảm thấy Robin không sai. Thế nhưng lần này Hàn Cốc hảo cảm toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Đáng tiếc tướng quân phủ đều đã không có, than đen đại xà bắt được tài bảo, phòng trừng cũng không có. Ski ra nhìn than đen đại xà tướng quân phủ, trên mặt lộ ra một đáng tiếc. Cố gắng than đen đại xà còn có một ít bảo bối tốt đâu, tỉ như trái ác quỷ, bất quá bây giờ tướng quân phủ đều bị bằng nhau, cho dù có bảo bối cũng không tìm được. Ly khai hỏa nổ cũng chỉ a lúc đầu Ski ra sớm định rời đi hỏa nổ cũng chỉ. Nếu như không phải gặp than đen đại xà thủ xuống tìm đường chết, cũng sẽ không tới nơi này đối phó than đen đại xà. Có thể nói than đen đại xà cũng quá xui xẻo, hoàn toàn chính là bị chính mình thủ hạ bấy chết. Dĩ nhiên, than đen đại xà bản thân cũng không phải là thứ tốt gì, giết chết hắn coi như là vì dân trừ hại. Khi dạ giết chết than đen đại xà, không biết cứu vớt bao nhiêu người. Hỏa nổ cũng chỉ đám người hẳn là cảm kích hắn a bất quá khi dạ cũng căn bản không cần những người này cảm kích. Hơn nữa, Hòa Nô cũng chỉ tính bài ngoại, cũng chưa chắc sẽ cảm kích bọn họ, thậm chí còn có khả năng căm hận bọn họ đâu. Được rồi, kém chút còn quên một việc. Ski dạ vỗ chán của mình, vốn còn muốn sử dụng ế thổ chuyển sinh sống lại cổ rủ kỳ ô đèn, biết một chút về vị này hảo kiệt đâu. Tuy tiện tìm được một cái than đen đại xà thủ hạ, Ski dạ bắt hắn cho bắt tới. Cổ rủ kỳ ô đèn bị xử hình sau đó. Thi thể của hắn để ở nơi đâu Sĩ Dạ hướng về trước mắt cái này than đen đại xà thủ hạ hỏi. Không có không có, đã bị tướng quân toái thi vạn đoạn, cho cốt cũng không có còn lại. Cái này than đen đại xà thủ hạ run lẩy bẩy nói ra, mình bị sợ đến một, sắp bị sợ chết. Sĩ Dạ phất tay một cái, để người này cút đi. Xem ra ý tưởng là rơi vào khoảng không. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, cũng không còn nghĩ đến than đen đại xà ác như vậy. Cổ rủ kỳ ô đèn chết liền thi thể của hắn cũng không buông tha. Ski ra, ngươi không phải dự định muốn dạy dỗ Hàn Cốc còn có Robin kiếm thuật sao có thể đang cùng quốc gia dừng lại một cái, ở chỗ này học tập kiếm thuật hẳn rất nhanh. Ôn vị ạ hướng về Sĩ Gia nói rằng, nơi đây khắp nơi đều là võ sĩ, đang cùng quốc gia kiếm hào nhưng là có không ít, có thể bây giờ tìm không đến một cái đại kiếm hào, thế nhưng tìm một kiếm hào cũng không có vấn đề. Hơn nữa yếu hơn kiếm hào kiếm sĩ càng là vô số kể, như vậy học tập kiếm thuật sau đó, cũng dễ dàng tìm kiếm đối thủ. Muốn học tập kiếm thuật, đều phải cần đi qua đối thủ để chiến đấu tôi luyện, mới có thể trở nên mạnh hơn. Ngươi nói cũng không có sai, nếu như vậy, vậy đang cùng quốc gia dừng lại một đoạn thời gian A Nguyên buồn định rời đi Sĩ Gia, lần nữa bỏ đi ý niệm trong đầu, chuẩn bị đang cùng quốc gia đợi một thời gian ngắn. Ổn vì A nghe được Sĩ Gia bằng lòng, trên mặt tươi cười. Kỳ thực ổn vì A để Sĩ Gia đang cùng quốc gia dừng lại, đó cũng là có nguyên nhân, hiện tại Sĩ Gia đang đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Ổn vì A cảm thấy, hay là trước tị tị phong đầu tốt nhất, trên biển cả đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng mặt, có thể cũng không là một chuyện tốt. Hải tặc muốn đánh bại Sĩ Gia, đạp Sĩ Gia tới thành danh, hải quân cùng Sĩ Gia cừu hận càng lớn, cho nên phiền phức rất nhiều. Mặc dù Sĩ Gia thực lực rất mạnh, thế nhưng chỉ sợ gặp phải vây công A hơn nữa hải quân phía sau, 147 nhưng là còn có một cái thế giới chính phủ, cần tạm thời tị tị phong đầu. Lúc đầu ổn vì ạ còn lo lắng không cách nào khuyến di chuyển Sĩ Gia, vừa lúc tới một cái lý do. Sĩ Gia có thể cũng không biết ổn vì ạ suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thực Sĩ Giả căn bản cũng không lưu ý những cái này. Nói thật, cho dù hải tặc thế giới hết thể chiến lực liên hợp lại đối phó Sĩ Giả, Sĩ Giả cũng không mang sợ, nhất chiêu kim luân chuyển sinh bạo tiễn mọi người đi địa phủ đưa tin. Nếu dự định được rồi đang cùng quốc gia dừng lại, cái kia tự nhiên muốn tìm một ở địa phương. Cái này đơn giản, Sĩ Giả một độn chế tạo phòng ở dễ dàng, phất tay liền có thể chế tạo ra một tòa phòng ốc, hơn nữa còn là vô cùng tuyệt đẹp cái loại nào. Không có ở bên trong thành, Sĩ Gia lựa chọn một cái so sánh an tĩnh địa phương, học tập kiếm đạo tự nhiên không thể ở vô cùng huyên náo địa phương. Trước từ huy kiếm bắt đầu, từ từ huấn luyện A, trước nói cho các ngươi biết, học tập kiếm đạo là vô cùng cực khổ. Sĩ Gia hướng về Hàn Quốc cùng Robin trước giờ chào hỏi. Hơn nữa tu luyện kiếm đạo không riêng gì khổ cực, nếu như chỉ là trả giá cực khổ nói, cái kia có thể làm được người thật sự là nhiều lắm. Nhưng là kiếm đạo chủ yếu nhất là thiên phu à, nếu như thiên phu không được, cái kia hết thể đều là không tốt. Cho nên Sĩ Giả cũng muốn kiểm tra Hàn Cọc cùng Robin ở kiếm đạo phương đi hệ nở thiên phu như thế nào. Nếu như thiên phu không được, cái kia cũng không cần tiếp tục tu hành kiếm đạo, bởi vì thiên phu không được tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, cũng sẽ không có quá đại thành liền, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.